Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372. Chương 372. Mặc dù hắn rất yếu, nhưng là hắn rất mạnh. Cái gì gọi là kiếm bộn rồi? Cho tới nay, Cao Lê đối Ưng Yêu đều khuyết thiếu đầy đủ hiểu rõ. Mặc dù hắn đã từng tận mắt nhìn đến một chút Ưng Yêu, cũng từ bọn hắn trong miệng nghe rất nhiều bọn hắn liên quan tới chính mình chủng tộc miêu tả. Có thể miêu tả quy miêu tả, chân chính đối một người, một chủng tộc hiểu rõ cần xây dựng ở trường kỳ quan sát cơ sở bên trên. Đã từng đối với cái này Cao Lê không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại, cơ hội đến, mới tới nhóm này Tuyết Ưng Yêu bất quá hơn 50 người. Có đại nhân, có hài tử, nhìn qua cũng nhận qua tốt đẹp giáo dục. Sự xuất hiện của bọn hắn hẳn là có thể tại trình độ nhất định để Cao Lê đối Ưng Yêu cái này giống loài có càng hiểu rõ sâu hơn. Huống chi, còn có Tiểu Mễ đồng học từ đó với tư cách cầu nối. Cao Lê đối Trung Nguyên văn hóa tràn ngập tự tin, đồng thời cũng tin tưởng tại thân tình mối quan hệ duy trì phía dưới quan hệ nhân mạch. Nếu như lần này, Tuyết Ưng Yêu có thể chân chính dung nhập Yến Nam thành đại gia đình này, như vậy Cao Lê mong đợi nhất sự tình liền sẽ phát sinh. Hắn Yến Nam thành, rốt cục có thể sở hữu không quân. Năm đó, chúng ta quan chỉ huy coi là chỉ cần duy trì lấy to lớn quy mô mặt đất quân đội liền có thể đánh thắng một trận chiến tranh. Nhưng mà, một lần đột nhiên bộc phát dầu hỏa chiến tranh nháy mắt thức tỉnh tất cả mọi người mộng đẹp. Cái gọi là chiến tranh hiện đại, đó chính là quyền khống chế bầu trời chiến tranh. Có quyền khống chế bầu trời một phương sẽ tùy tiện khi dễ những cái kia không có quyền khống chế bầu trời một phương, cho nên Cao Lê đối không quân có bản năng truy cầu. Gần nhất kỳ thật hắn vẫn luôn tại kế hoạch không quân sự tình. Bất quá cái này cần một đoạn thời gian rất dài kỹ thuật tích lũy. Không quân cần chiếu cố tốc độ cùng tính linh hoạt. Ngân hoạt trùng chỉ có tốc độ, không có tính linh hoạt. Mà nếu như chế tạo máy bay, không khí động lực học Cao Lê cơ hồ sẽ không. Bernoulli nguyên lý cũng vẻn vẹn chỉ là biết nguyên lý mà thôi. Nhưng nếu như Ưng Yêu có thể gia nhập Yến Nam thành, chuyện kia liền sẽ có to lớn chuyển cơ. Ưng Yêu am hiểu công kích từ xa, bọn hắn là trời sinh cung thủ, từ trên trời giáng xuống mũi tên có thể xuyên thủng kiên cố áo giáp. Tại cái này không có cái gì chân chính phòng không công trình thế giới bên trong, Ưng Yêu gần như vô địch. Như vậy, Ưng Yêu nếu như phối hợp súng trường đâu? Suy nghĩ một chút, Cao Lê liền cảm giác toàn thân run rẩy. Vậy đơn giản không nên quá kích thích. Đương nhiên, đây hết thảy đều nhất định muốn đợi đến song phương có thể hoàn toàn tương hỗ tin cậy mới tốt. Bất quá trước mắt xem ra, cái này ước chừng cần một chút thời gian. Ưng Yêu nhóm mặc dù đường xa mà đến, thần sắc mỏi mệt, bất quá nhận qua giáo dục tốt bọn hắn y nguyên nho nhã lễ độ. Dù sao cũng là hoàng tộc xuất thân, cấp bậc lễ nghĩa tự nhiên không thể thiếu thốn. Địa phương khác không có nhà ở, Cao Lê liền đem bọn hắn an bài tại vương phủ bên trong. Dù sao vương phủ cực đại, phòng trống có là Tuyết Ưng cố hương, khí hậu khô ráo mát mẻ, mà Yến Nam thành khí hậu ấm áp ẩm ướt. Ngay từ đầu, những này Tuyết Ưng yêu nhóm cũng không thích ứng, ngẫu nhiên cũng từng có một điểm phàn nàn âm thanh. Bất quá rất nhanh phàn nàn âm thanh liền biến mất, bởi vì bọn hắn nữ hoàng tự mình nói cho bọn hắn, bọn hắn là đến tị nạn, không phải khách du lịch, có lẽ là đến từ huyết mạch chi sao sao minh. Tiểu Mễ cùng Vân Vũ quan hệ trong đó đột nhiên tăng mạnh. Không có qua mấy ngày, Tiểu Mễ trên mặt kia giả vờ tiếu dung liền biến thành chân chính tiếu dung. Dù sao từ tiểu không có mẫu thân, bây giờ mẫu thân trở lại bên người, cái nào hài tử có thể cự tuyệt mẫu thân ôm ấp đâu. Bất quá, nơi này cũng xuất hiện một chút sự tình thanh âm không hài hòa. Tiểu mễ loại này không có đầu ưng ưng yêu, tại đại lục phương Tây bị coi là cấp thấp công dân. Loại này tư duy ý thức cũng bị đưa vào tới nơi này. Ngay từ đầu, tiểu mễ nghĩ chủ động tìm đồng dạng là ưng yêu tiểu hài tử chơi. Đồng dạng thân là hài tử, đại gia luôn có một số tiếng nói chung, nhất là Yến Nam Thành ăn ngon chơi vui nhiều. Uông Uông đội lại cực kỳ am hiểu mang hài tử chơi. Ưng yêu bọn nhỏ tự nhiên không thể cự tuyệt dụ hoặc. Nhưng mà, một số tuyết, ưng yêu gia trưởng đứng dậy. Bọn hắn để cho mình hài tử không muốn luôn luôn đi theo Uông Uông đội chơi. Mặc dù không có nói rõ nguyên nhân, có thể Cao Lê hiểu. Phương Tây ưng quốc bên trong, cho tới nay giáo dục, đều đang không ngừng truyền cho bọn hắn ưng quốc người là thiên tuyển chi tử, là nhất định thống trị toàn thế giới. Trừ bọn hắn ưng quốc nhân chi bên ngoài, tất cả ngoại nhân là không tự do, đều là muốn bị bọn hắn thống trị người hạ đẳng. Loại này đến từ giáo hội giáo dục tẩy não tại ưng quốc cực kỳ thịnh hành. Từ tiểu hài tử đến hoàng tộc, cơ hồ đều toàn bộ tiếp nhận loại này giáo dục. Bọn hắn gần như bản năng cho rằng, trên đời này, trừ ưng yêu bên ngoài, những chủng tộc khác đều là sinh vật cấp thấp. Loại này khởi nguyên từ nguyên thủy trong bộ lạc tương hỗ chửi bới vẻn vẹn chỉ là một cái phi thường thấp kém tẩy não thủ đoạn. Cho nên, vì trợ giúp bọn hắn dung nhập xã hội văn minh, Cao Lê phải cho bọn hắn một điểm rung động giáo dục. Trời này, Cao Lê ngẫu nhiên gặp đang cùng tiểu mễ cùng nhau chơi đùa Vân Vũ. Hai nữ tính ưng yêu thị vệ bảo hộ ở nàng tả hữu. Mặc dù đã không tại đại lục phương Tây, có thể tuyết ưng yêu nhóm y nguyên xưng hô Vân Vũ vì nữ hoàng bệ hạ. Bởi vì bọn hắn cho rằng tương lai bọn hắn còn có thể đánh lại. A Di sớm, Cao Lê chào hỏi, Lê Thúc, tiểu mễ ngọt ngào giọt nói. Yến Nam Vương sớm, Vân Vũ vuốt ve tiểu mễ tóc nói. Nàng nhìn về phía Cao Lê trong tay. Sau đó ánh mắt không khỏi siết chặt, bởi vì Cao Lê trong tay vậy mà cầm một cái thần phạt. Yến Nam Vương, ngươi trong tay đây là thần phạt, từ một cái ưng yêu vương tử nơi đó lấy được. Gọi ơ, Cao Lê ha ha cười nói, ơ vương tử, hắn vậy mà đi vào Đông Phương Đại Lục. Hắn nhưng là đến từ lịch sử lâu đời gia tộc, có nhất kiên định tín ngưỡng. Cho nên mới có thể được đến giáo hội ban cho thần phạt. Ngươi nhìn thấy hắn rồi. Vân Vũ hỏi. Chơi chết. Cho nên cái này thần phạt quy ta. Cao Lê nói. Ngoặc kép. Vân Vũ muốn cái này thần phạt. Thần phạt là giáo hội ban cho thành tín nhất tín đồ đỉnh cấp vũ khí. Là thay thế giáo hội tản tin mừng bảo hộ. Thần ẩn trong nhân thế trừng phạt tà ác nộ hòa. Vân Vũ chưa bao giờ có thần phạt, nếu là có, bọn hắn tuyết ưng yêu tộc cũng sẽ không bị thua phải nhanh như vậy. Mà bây giờ, loại này chân quý vũ khí, vậy mà xuất hiện tại Cao Lê trong tay, nếu như có thể được đến thần phạt, chẳng lẽ có thể đoạt lại ta vương quốc? Vân Vũ là võ cực, tu vi của nàng vượt xa Cao Lê, Cao Lê bên người những người này. Nàng vẻn vẹn chỉ có một cái linh lung nhìn không ra sâu cạn. Nhưng lúc này, linh lung không ở đây. Có lẽ, có thể cướp đi, nhưng mà cướp đoạt tất nhiên sẽ vạch mặt. Mặc dù bọn hắn ưng yêu có thể bay thẳng đi, lại để phụ thân không có cách nào làm người. Nhân gia hảo tâm thu lưu, ta lại lấy oán trả ơn. Không được, tuyệt đối không được, huống chi. Cao Lê vẫn là tiểu mễ ân nhân cứu mạng. Vân Vũ đột nhiên nhớ tới Vân Khinh Dương nói qua, Cao Lê người này rất mạnh, mặc dù hắn nhìn qua rất yếu, nhưng là hắn rất mạnh, cố nén cướp đi thần phạt dụ hoặc. Vân Vũ hỏi, ngươi tính đem cái này vũ khí phong tồn sao? Có lẽ, có thể vụng trộm mượn tới sử dụng, chờ ta phục quốc sau đó liền trả lại cho ngươi. Cao Lê lắc đầu, nói, phong tồn, Không phải, ta dự định lấy ra kiểm tra một chút vũ khí của ta. A-di có hứng thú đến xem sao? Khảo thí, ngươi tính làm sao khảo thí? Vân Vũ không hiểu, triệu hồi ra hỏa cự nhân, sau đó để hỏa cự nhân cùng ta tám chân xe tăng đánh nhau. Cao Lê cười nói, tám chân xe tăng, đó là cái gì? Trên đời này, còn có cái gì đồ vật có thể ngăn cản thần phạt sao? Không, không có, ta liền không đi. Vân Vũ lắc lắc đầu nói, đối với loại này tùy tiện liền có thể đoán được kết cục. Nàng không có gì hứng thú, nàng nghe Tiểu Mễ nói qua, Cao Lê giống như luôn có thể phát minh một số vật kỳ quái. Tựa hồ cũng rất lợi hại, có thể kia dù sao cũng là tiểu hài tử miêu tả. Tiểu hài tử nha, nói chuyện khoa trương một số, cũng là bình thường, mụ mụ, đi thôi, sẽ rất tốt chơi. Tiểu Mễ ngửa đầu nhìn xem Vân Vũ, một đôi mắt to manh manh lóe ra tinh tinh. Đi, Vân Vũ lập tức liền đáp ứng, coi như là mang hài tử chơi. Bất quá nàng càng thêm kiên định Cao Lê cái này vũ khí không có gì đại không được. Ngươi nghĩ à, ngay cả Tiểu Mễ đều có thể cảm giác chơi vui đồ vật. Có thể lớn bao nhiêu uy lực? Vũ khí thí nghiệm chàng ở ngoài thành. Nghe nói nữ hoàng muốn ra khỏi thành. Mấy cái tuyết ưng yêu xung phong nhận việc cùng lên đến. Nói là cùng đi tham gia náo nhiệt. Có thể nguyên nhân chủ yếu vẫn là không yên lòng. Dù sao nơi này là Sa Na biên cảnh. Sa Na nhưng chính là tà dị hang ổ. Ưng yêu đối tà dị thiên nhiên chán ghét. Sợ mình nữ hoàng ra nửa điểm vấn đề. Kết quả lúc đầu chỉ là một lần nữ hoàng mang hài tử dạo chơi ngoại thành. Kết quả tất cả tuyết ưng yêu đều đến. Mà đây chính là Cao Lê muốn đạt tới hiệu quả. Hắn ước gì đều đến đâu. Mọi người đi tới nơi này, đầu tiên nhìn thấy, chính là cái kia nằm trên mặt đất, Evangelion. Duy như thế lớn ra hỏa vận hành quá lãng phí tài nguyên. Cho nên Cao Lê dứt khoát liền để nó nằm nơi đó giả chết được rồi. Sau đó, nơi này một đám tám chân xe tăng để bàn ngay tại ăn. Thân là sinh vật máy móc, bọn họ cần ăn cái gì để duy trì hoạt động. Thần phạt một lần phóng ra nhiều nhất có thể nện xuống ba cái hỏa cự nhân. Cao Lê kế hoạch đến một trận 3-3 chiến đấu. Dùng cái này đến nghiệm chứng tám chân xe tăng tại vận động chiến bên trong uy lực. Vì thế, Cao Lê chuyên môn vì những này tám chân xe tăng phân phối đạn xuyên giáp. Đương nhiên, những này đạn xuyên giáp chung cũng không có Cao Lê phong mạch chỉ công pháp. Dạng này liền có thể cam đoan đạn pháo trúng hỏa cự nhân thời điểm không đến mức một pháo liền dây. Bọn họ nhìn xem Cao Lê bên này bận rộn, Uông Uông đội cũng trước sau hỗ trợ. Tiểu Mễ rốt cục không nín được, chạy tới cùng Uông Uông đội liên hợp cùng một chỗ, xua đuổi lấy tám chân địa bàn nâng lên tháp pháo, đưa chúng nó thân trình máy móc kết cấu cùng tháp pháo nối liền cùng một chỗ. Cao Lê xa xa triệu hồi ra hỏa cự nhân, nơi này thổ địa đều đã bị Linh Lung thanh lý qua. Cam đoan sẽ không dẫn phát sơn lâm hỏa hoạn, nhìn thấy hỏa cự nhân từ trên trời giáng xuống nện xuống. Ưng yên nhóm lập tức nghị luận ầm ĩ, nữ hoàng bệ hạ, vị kia Yến Nam Vương trong tay, chẳng lẽ là thần phạt? Một vị đại thần kinh ngạc hỏi, đúng vậy. Cao Lê giết Ơ Vương Tử, kia thần phạt là hắn từ Ơ Vương Tử trong tay đạt được. Vân Vũ thấp giọng nói, hắn lại bị Cao Lê giết rồi. Hắn có thể vẫn luôn dùng giảo hoạt xưng A, xem ra hắn là gặp được đối thủ. Vân Vũ nói, nếu là chúng ta có thể được đến thần phạt, phục quốc, vị này đại thần nói ra lòng của mọi người âm thanh. Thần phạt. Đây là trong lòng bọn họ đã biết cấp cao nhất vũ khí. Chỉ cần loại vũ khí này xuất hiện, những nơi đi qua đều thần phục, ai có thể nghĩ tới. Cao Lê vậy mà lại từ Ơ Vương Tử trong tay đạt được một kiện thần phạt. Đừng nói lung tung, xem trước một chút Cao Lê biểu diễn đi. Vân Vũ nói, cái này còn có cái gì đẹp mắt, kia mấy cái tám chân bò sát, còn nghĩ đối phó hỏa cự nhân. Một vị đại thần cười nói, nếu là trước khi tới, Vân Vũ trong lòng cũng là cho rằng như vậy, nhưng bây giờ, hắn ngược lại không có khẳng định như vậy, bởi vì những cái kia đen nhánh họng pháo nhìn, thật là quá đẹp mắt, kim loại gia công, Vân Vũ hiểu được một số, dưới tay hắn học sĩ đã từng nói qua, kim loại gia công các loại chỗ khó, nhất là đem kim loại gia công thành loại này bóng loáng hình trụ. Kia phải cần công tượng phi thường tỉ mỉ rèn luyện mới được. Nhưng trước mắt này chút tám chân xe tăng họng pháo đều phi thường chỉnh tề. Như vậy tinh tế, được bao nhiêu công tượng phục vụ cho hắn a? Lễ nghi, chú ý lễ nghi, Vân Vũ nói, a, là ta thất lễ, vị đại thần kia vừa cười vừa nói, chuẩn bị kỹ càng, nhã nhã xa xa hô, bắt đầu, cao lê hô. Lập tức, ba con hỏa cự nhân lao ra, mà bên này, ba cái tám chân xe tăng cũng liền xông ra ngoài. Tám chân xe tăng dùng chi chu phương thức hành động, bình ổn tại gập ghềnh mặt đường bên trên tiến lên. Phía trên họng pháo đồng thời nhắm ngay hỏa cự nhân. Oanh, cái thứ nhất đạn pháo tuần tự ra khỏi nòng, chính trúng hỏa cự nhân thân thể. Đạn xuyên giáp, uy lực quán xuyên tạo thành hỏa cự nhân quả cầu đá. Kia quả cầu đá lập tức bạo tạc, nhưng mà còn lại bộ phận lại tại nháy mắt hoàn thành gây dựng lại. Mất đi một viên quả cầu đá, hỏa cự nhân tiếp tục hướng về xe tăng phóng đi. Đồng thời, bọn họ còn ném ra hỏa cầu, hướng xe tăng phát động tiến công. Đáng tiếc, so với xe tăng đạn pháo loại này tốc độ siêu thanh vũ khí, hỏa cự nhân ném ra hỏa cầu tốc độ liền chậm nhiều lắm. Tám chân xe tăng hình rắn cơ động, né tránh hỏa cầu đồng thời, tiếp tục nã pháo, đem hỏa cự nhân trên người quả cầu đá một viên tiếp lấy một viên đánh nổ. Tại tám chân xe tăng trước mặt, hỏa cự nhân không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Luận trình độ linh hoạt, đồng dạng là chân dài, hỏa cự nhân hai cái đùi kỳ thật cũng không như thế nào tiên tiến. Một khi bị xe tăng pháo đánh nát trên đùi quả cầu đá, nó nhất định phải đợi đến quả cầu đá gây dựng lại sau khi hoàn thành mới có thể sống động. Còn nếu là luận lực công kích, hỏa cự nhân mặc dù có thể phun lửa, mặc dù có thể phóng thích hỏa cầu, mặc dù bọn họ tự thân đủ để hủy đi phòng hủy tường, có thể không đụng tới địch nhân cũng liền không tốt. Nương theo lấy xe tăng pháo tiếng oanh minh, hỏa cự nhân trên người quả cầu đá một cái tiếp theo một cái bạo tạc. Mãnh liệt bạo tạc như là nổ tại mỗi một cái ưng yêu trong lòng. Mấy phút trước đó, bọn hắn trên mặt tiếu dung, coi là sẽ thấy một trận nghiền ép thức chiến đấu. Ngay tại lúc bọn hắn trước mắt, bọn hắn đáng tự hào nhất thiên phạt, hỏa cự nhân bị cao lê xe tăng tùy tiện chơi diều đến chết. Mặc dù lúc này chiến đấu còn không có kết thúc, có thể những cái kia hình thể nhỏ một chút đoạn lớn hỏa cự nhân sớm đã không có lúc trước uy lực. Như vậy, thắng bại, vẻn vẹn chỉ là cái thời gian vấn đề mà thôi. Cao lê ưng yêu nữ hoàng Vân Vũ hỏi, A-di. Ngươi nhìn, ta vừa tạo những này tám chân xe tăng, rất lợi hại a. Cao Lê hoàn toàn là loại kia vãn bối đội trưởng bối khoe khoang bản lĩnh ngữ khí. Lúc này Vân Vũ trong cơn chấn động, căn bản là không có thể lấy lại tinh thần. Nàng chỉ là bản năng gật gật đầu. Lợi hại, thật lợi hại, cũng liền vào lúc này. Khoảng cách chiến trường gần nhất nhã nhã hô. Chủ nhân. Phổ thông đạn pháo không đủ á. Cao Lê hô, nhét vào đặc chủng đạn pháo. Kết thúc chiến đấu, tám chân xe tăng thu được chỉ lệnh. Lập tức theo bọn nó ổ đạn bên trong chọn lựa ra phong lại Cao Lê phong mạch chỉ công pháp đạn pháo. Một pháo đánh qua, hỏa cự nhân toàn thân liệt diễm nhất thời dập tắt. Nháy mắt hỏa cự nhân hóa thành thạch cự nhân. Ngã trên mặt đất, tất cả tuyết. Ưng yêu đều mắt trợn tròn, bọn hắn thực tình không nghĩ tới, trận này trong lòng bọn họ bên trong thiên về một bên chiến đấu. Vậy mà thật là thiên về một bên. Vân Vũ đột nhiên đốn ngộ một sự kiện. Trách không được, phụ thân sẽ mang bọn ta đến tìm Cao Lê. Bởi vì ngay cả thần phạt tại Cao Lê trước mặt đều chỉ là chuyện tiếu lâm. Lúc này, nàng rốt cuộc minh bạch Vân Khinh Dương nói lời. Cao Lê người này, rất mạnh, mặc dù hắn nhìn qua rất yếu, nhưng là hắn rất mạnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?